Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Chương 99 Tiểu Tống, những lời này ý tứ kỳ thật là, hắn lại lần nữa liếc mắt vị kia thoạt nhìn thực tráng. Còn có hình xăm đại lão, rằng Vũ Điển tự hành lĩnh ngộ. Nga, những lời này là ta yêu ngươi ý tứ đi. Tiểu Tống gian nan gật gật đầu. Phát âm không đúng, nơi này T muốn phát âm, hơn nữa T, phía trước G phát R. Sau đó, hắn làm cái làm mẫu sau, lại làm cái thỉnh thủ thế. Ý bảo hắn đối hình xăm xã hội đen đại lão nói những lời này, Giang Vũ Điển nghe được không hiểu ra. Sao, căn bản học không rõ thứ này. Hắn một cái tát qua đi, khác đem hắn trắng nõn gương mặt, này kịch bản đủ thâm a. Thiếu chút nữa chúng ngươi gian kế. Lão tử cùng ngươi đã nói, ta yêu ngươi, còn nói thiếu sao? Phiên dịch vẻ mặt khiếp sợ, vì cái gì hắn nguyên tưởng rằng là đại lão vị kia kỳ thật như vậy cừu. Hắn nguyên tưởng rằng là cừu vị kia trên thực tế lớn như vậy lão. Thời gian thông qua hứng thú để giáo dục mà qua đi. Trên đường ăn một đốn cơm. Giang Vũ Điển thông qua phim đèn chiếu đã không sai biệt lắm nhớ kỹ những cái đó sắp gặp mặt đối. Tượng hợp tác tên, hắn một giấc ngủ đến sân bay Charles de Gaulle, đến thời gian đã là địa phương buổi tối. Nhưng hợp tác phương phi thường có thành ý, đại buổi tối cũng tới sân bay tiếp cơ tới đón Giang Vũ Điển có mấy người. Trong đó một vị dẫn đầu, không phải một cái bình thường người phụ trách, hắn lớn lên cao cao đại đại. 40 tuổi bộ dáng, mũi thực thô, mũi rất lớn, ôn nhu xanh thảm con ngươi, màu nâu tóc sơ đến không chút cầu thả, bởi vì Giang Vũ Điển vì bọn họ quay chụp quảng cáo chỉ là bọn. Hắn khổng lồ sản nghiệp liên sản phẩm bên trong một cái. Cho nên tiếp đãi hắn lý nên cũng là Panther hệ liệt đoàn đội nào đó người phụ trách mới đúng, nhưng tới đón hắn vị này, kỳ thật là nhãn hiệu phó chấp hành quan. Có lẽ là bởi vì Hy Mông tập đoàn đánh lại đây kia thông điện thoại. Làm nhãn hiệu cao tầng nhóm chú ý tới vị này tân quảng cáo nam chính. Cho nên mới phi thường lễ ngộ hắn, từ sân bay đi ra ngoài. Phó chấp hành quan tiên sinh Renault dẫn dắt bọn họ thượng một chiếc xa hoa phòng xe. Chuẩn bị đem bọn họ đoàn người đưa đến Paris bán đảo khách sạn đặt chân, ở trên xe. Vị này phó chấp hành quan tiên sinh liền đầy nhịp điệu mà vì bọn họ giới thiệu này tòa lãng mạn chi. Đô, giới thiệu nhãn hiệu chuyện xưa cùng lịch sử, giới thiệu bán đảo khách sạn spa phi thường không tồi. Khách sạn mái nhà nóc nhà nhà ăn thể nghiệm là tốt nhất. 360 độ quan sát Paris, phong cảnh ưu việt, hắn chớp hạ mắt nói. Khách sạn này còn có một nhà nhà ăn Trung Quốc thân ái Giang. Ở bán đảo khách sạn phụ cận, liền có một nhà Cartier môn cửa hàng. Người vừa đến Paris, người yêu cầu một ít thời gian tới điều chỉnh sai giờ. Cho nên ngày mai ban ngày ngài có thể tự hành an bài. Đãi ở khách sạn, hoặc là chiến thắng trở về môn. Khách sạn bên cạnh chính là chiến thắng trở về môn. Phi thường gần, hoặc là đi Champs-Élysées đại đạo dạo một dạo. Buổi tối chúng ta sẽ cộng tiến bữa tối. Xin hỏi đến lúc đó ngươi phương tiện sao? Renault nói chuyện lấy một loại điệu vịnh than phương thức, hắn nói chuyện rất êm tai. Giang Vũ Điển tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được hắn nhiệt tình. Đặc biệt phiên dịch Tiểu Tống còn nhắc nhở hắn. Renault tiên sinh thật sự thực nhiệt tình. Hắn phi thường hoan nghênh ngài. Renault ngay sau đó còn hỏi hắn thích ăn cái gì? Nếu không có đặc thù yêu thích, chúng ta liền chính mình an bài. Chúng ta nhất định sẽ vì ngài an bài một đốn hoàn mỹ Pháp cơm, nói thật Giang Vũ Điển đối nước Pháp. Đồ ăn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng tóm lại so lần trước đi Italy ăn đồ vật muốn hảo. Hơn nữa nước Pháp điểm tâm ngọt, là thực hợp hắn khẩu vị, này đó người nước Pháp làm chủ nhà, là nhất định sẽ thỉnh hắn ăn địa đạo Pháp cơm, nếu hắn nói chính mình muốn ăn đồ ăn Trung Quốc. Là không tốt lắm, xe đem bọn họ đưa đến khách sạn. Khách sạn là điển hình nước Pháp chủ nghĩa cổ điển phong cách. Vàng nhà tường thể trang nghịch sắc nóc nhà, bề ngoài phi thường đại thả rộng rãi. màu trắng đại đường, tinh xảo cổ điển khắc hoa, lông chim nước Pháp ngô đồng diệp thủy tinh đen, Renault việc phải tự làm mà vì bọn họ an bài phòng. Bởi vì trước tiên nói tới 4 người, bất quá chỉ cần 3 cái phòng, hắn nghĩ đến trong đó một cái là Giang Vũ điển trụ. Kia dư lại 2 cái phòng chính là hắn cùng đi trợ lý ở, hắn vì Giang Vũ điển đính chính là vườn hoa. Sân thượng phòng, lại đính 2 cái loại nhỏ phòng, 3 cái phòng trang hoàng đều phi thường điển nhã. Trong phòng khắp nơi đều lộ ra nghệ thuật hơi thở, trong đó vườn hoa sân thượng phòng là tuyệt hảo ngắm cảnh phòng. Đều có thể nhìn đến chiến thắng trở về môn cùng tháp Eiffel, cùng Renault cáo biệt sau. Giang Vũ điển tiến vào phòng, thay áo ngủ, hắn mở ra mini bar tủ lạnh môn, nhìn đến rất nhiều rượu, khối băng, nhưng hắn đều không có đi động. Hắn cầm một đại hộp sữa bò, ngã vào cái ly, bưng cái ly đẩy cửa ra, đi đến sân phơi ngồi xuống, này vườn hoa sân thượng phòng sân phơi. Hoa đoàn cẩm thốc, có một tảng lớn mặt cỏ cùng dựa vào màu đen lan can bàn ăn ghế. Ở ban đêm, cao lớn tháp Eiffel càng dẫn nhân chú mục một ít, phảng phất giống như gần trong gang tấc phong cảnh là không ít người hình nền di động bởi vì Giang Vũ điển ở trên phi cơ vừa ngủ quá 5-6 tiếng đồng hồ. Hiện tại một chút cũng không vây, hắn đem khách sạn đưa hoan nghênh đồ ngọt, trang bị băng sữa bò cùng nhau ăn, nghĩ đến hồi lâu không có phát Weibo, liền chụp một chương phong cảnh. Lại chụp cái góc độ thanh kỳ tự chụp truyền đi lên, hắn không phải thực sẽ tìm góc độ. Thường xuyên từ dưới hướng lên trên chụp, lỗ mũi cùng cằm nhập kính, hơn nữa ánh sáng ám, thực khảo nghiệm nhan đáng giá, trên cơ bản ở chung không quan hệ phát sóng lúc sau. Hắn Weibo liền đều là phòng làm việc ở hỗ trợ xử lý. Phối hợp đoàn phim tuyên truyền. Hắn hiếm khi thượng truyền chính mình sinh hoạt động thái cùng fan chia sẻ, khó được phát một lần. Động thái, hắn Weibo phía dưới nhiều rất nhiều tân phấn báo danh, tựa hồ đều là bởi vì ở chung không quan hệ mà phấn thượng hắn, Giang Vũ Điển lúc này mới cố ý đi. Lục soát là ở chung không quan hệ võng bình cùng rating, hắn vừa lúc ở hot search thượng thấy. Cốt truyện tương quan thật khi hot search, tác là Mục Phỉ Phỉ cùng Phương Niệm. Cùng hắn không có gì quan hệ, ở phim truyền hình bá ra thời điểm, đoàn phim vì duy trì nhất định nhiệt độ, cơ bản đều sẽ ở mỗi tuần bá ra sau ngày hôm sau ban ngày mua cái hot search nhưng là Giang Vũ Điển. Lên hot search số lần phi thường thiếu, bởi vì phòng làm việc cố ý báo cho đoàn phim lăng xê marketing thời điểm tận lực không cần mang lên. Giang Vũ Điển đại danh. Vì thế đoàn phim mua hot search liền cơ bản sẽ không mang lên hắn đại danh. Trừ phi ngày đó cốt truyện bạo điểm là cùng hắn có quan hệ quả thật như thế. Này bộ kịch nhiệt bá cũng vì Giang Vũ Điển mang đến không ít lưu lượng cùng tân phấn. Fan dâng lên số lượng còn tính khả quan, hắn ở nước Pháp hơn phân nửa đêm phát một cái tự chụp. Là quốc nội buổi chiều, không phải lưu lượng tối cao thời khắc. Kết quả phát ra Weibo sau lập tức một đổi mới, đều có thể có mấy ngàn điều bình luận, Vân Tịch Lưu Ngọc A Còng. Hạt mưa đệ đệ ngươi rốt cuộc up ảnh selfie ô ô ô. Áo ngủ đáng yêu, Hạt Thông ăn cái dưa A Còng, thấy Paris tháp sát, Hạt mưa lão công là ở nghỉ phép sao, vẫn là trước sau như một soái đến khép không được chân. Ô, hiệp can nghĩa đảm thiếu niên A Còng, Nga ta thiên. Cầu xin ngươi không cần lại phát ra mị lực, thượng đế a, ngươi cái này xoái khí ra hỏa, ngươi mê người ngũ quan, chính là chúng ta phạm tội bắt đầu Giang Vũ Điển là thực thích xem fan khen chính mình. Thường xuyên cũng không có việc gì còn điểm tiến nhân ra chủ trang xem. Có đôi khi tay hoạt còn có khả năng điểm tán, tiếp theo lập tức dây hủy bỏ tán, có thể là xã giao quá đúng chỗ. Giang Vũ Điển hiếm khi có thể soát ra bản thân anti phần tới. Chỉ có ở account marketing nơi đó có thể soát ra mắng hắn anti phần. Nhưng đều sẽ thực mau bị xóa rớt, Giang Vũ Điển soát trong chốc lát Weibo. Lại làm trong phòng Hạ Đình Chính đem kịch bản cùng tư liệu cho hắn lấy ra tới, bộ điện ảnh này nhân. Vật, đối hắn mà nói cũng là tương đối hảo đáp nạn. thiếu niên anh hùng chính khí hình, dám làm dám chịu nhân vật, đánh võ cốt truyện chiếm đa số. Ở Cổ Thu Bình điện ảnh, động tác diễn đều thiết kế đến phi thường trường thả làm người hoa cả mắt. Lệnh người kinh ngạc cảm thán, mà duy nhất không tốt lắm chính là, bởi vì là phục chế, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra tới cùng trước kia diễn viên suy diễn tới làm tương đối, nghiên cứu kịch. Bản rất nhiều, hắn phải làm đại lượng công khóa, thí dụ như nghiên cứu Hoắc Nguyên Giáp quyền pháp bí tông quyền. Nghiên cứu chân thật này nhân vật nguyên hình, cũng chính là Hoắc Nguyên Giáp đồ đệ Lưu Trấn Thanh chân thật tư liệu lịch sử. Hắn ở Quang Tự trong năm bái nhập Hoắc Nguyên Giáp môn hạ, trở thành hắn nhất xuất sắc đại đệ tử. Hắn tính cách là cái loại này dám nghĩ dám làm không từ thủ đoạn. Thà có lưu ngày bối cảnh, hơn nữa bối lời kịch chuyện này. Không chỉ có muốn bối chính mình lời kịch, cũng muốn ghi nhớ người khác lời kịch. Thật dày một sách kịch bản, muốn toàn nhớ kỹ công trình lượng rất lớn. Yêu cầu lặp lại lật xem cân nhắc thượng trăm biến, Giang Vũ Điển ngồi xuống vừa thấy chính là ba cái. Giờ, toàn bộ khách sạn ánh đèn cơ hồ đều dập tắt. Đèn đường còn sáng lên, toàn bộ thành thị nhất lượng, hẳn là chính là tháp Eiffel, ở bóng đêm hạ tản ra kim sắc quang mang, ở hắn chìm vào công tác thời điểm, Hạ Đình Chính sẽ không quấy rầy hắn, hắn tựa hồ cũng ở công tác, nhưng sẽ ngẫu nhiên tới cấp Giang Vũ Điển đảo một chén nước. Sở hạ hắn bàn tay xem hắn lạnh hay không, Giang Vũ Điển xem đến không sai biệt lắm. Đem kịch bản cùng tư liệu đều thu lên. Lại vừa thấy thời gian, đã qua địa phương thời gian rạng sáng, hắn buồn ngủ không nùng. Không có ở khách sạn phao tắm, mà là khai vòi hoa sen. Hắn đứng ở đáy nước hạ đi phía trước đâm, Hạ Đình Chính liền quỳ gối hắn dưới lòng bàn chân kia phòng hoạt lót thượng. Hai tay bám lấy hắn chân, từ thượng mà xuống thủy, ướt nhẹp Hạ Đình Chính khuôn mặt cùng lông mi, khiến cho hắn ngửa đầu thời điểm. Lông mi thỉnh thoảng làm dòng nước nhiễu đến run rẩy, đôi mắt mở lại nhắm lại, như thế lặp lại, tóc đen dán hắn gương mặt, hắn tóc trường thả hắc, tinh tế quyên lưu từ hắn trên đầu chảy xuống đi xuống. Thâm thúy khuôn mặt cũng bịt kín một tầng hơi nước, làm hắn thoạt nhìn như là một cái dẫn nhân phạm tội hải yêu, Giang Vũ Điển một bàn tay bắt lấy đỉnh. Đầu hắn, xem hắn như thế vất vả. Liền nhẹ giọng nói, đem đôi mắt nhắm lại, Hạ Đình Chính nghe lời hắn. Hắn đôi mắt nhắm lại thời điểm, biểu tình chuyên chú làm Giang Vũ Điển phi thường động dung. Bỗng nhiên đỉnh đến hắn trong cổ họng đi, Hạ Đình Chính liền hít thở không thông dường như một cái hút khí. Giang Vũ Điển chính là cả người run lên, cao ngẩng đầu lên, hầu kết trên dưới chen chúc, ngực phập phồng không chừng, A Chính. Hắn ôn nhu mà vuốt ve hắn gương mặt, thanh âm hơi có chút ách, ta chân ái ngươi, nửa đêm, Giang Vũ Điển đói bụng nhưng cũng không hảo quấy rầy khách sạn nhà ăn. Hắn ở trong phòng tìm được đồ ăn vặt ăn, buổi sáng lại là đói tỉnh, hắn ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ăn xong liền ngủ, cơm điểm cũng rất kỳ quái, có đôi khi hắn liền ở trên giường ăn, đại khái là bởi vì Lâm thời chậm lại quay chụp kế hoạch. Làm cho Hạ Đình Chính không có ước thúc, không thêm tiết chế, tùy ý làm bậy mà ở trên người hắn chế tạo loang lổ vệt đỏ. Đường Giang Vũ Điển khóc lóc đưa ra phản đối, Hạ Đình Chính liền sẽ đáng thương mà nói, ngươi không cùng ta hảo, chúng ta còn ở tuần trăng mật, ngươi liền, hảo hảo hảo, Giang Vũ Điển đau đầu đã chết, dứt khoát che lại hắn miệng, trên má tuy rằng treo nước mắt. Hắn lại là mặt vô biểu tình trạng thái. Đừng nhiều lần, làm ngươi, đổ một ngày sai giờ. Ngược lại càng đảo càng rối loạn. Hết chương.